về thăm lại dòng sông yêu dấu ngày xưa. Cho tôi về thăm lại dòng sông năm tháng hiền hòa, ly chai làng vàng thơm chiều hôm, tóc thề em xõa mát rượi lòng ta. Nghe câu hò Thanh Bình rằng thương biết mấy là thương, xin cho gửi chút tình người em gái nhỏ quê mình. Nhắn em đợi người đi ngàn phương, buổi chiều em tia ấn bên lũy tre thơm vàng. Tôi đi đường xa, em ở lại ôm cầm sáng bên mồ côi mình. Ta về xưa ta về.